Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, Thời Đại Đồ Điện. Converter Dung Kiều cầu phiếu làm tướng Vương quốc Bai Xin từ thời kỳ đồ đá kéo hồi thời đại đồ. Điện, Trương Dịch Phong cũng là rất liều chết. Cắt thịt chảy máu, tặng miễn phí tivi, đưa tủ lạnh, các loại đồ điện đưa không ngừng. Nhất là ngăn cách với đời nguyên thủy chòm xóm. Chính phủ miễn phí giúp bọn họ gắn có dây tivi, khai thông điện nước, nhưng là những người này không cảm kích. Nghe nói có chút bộ lạc người nhặt lên đá liền hướng trên tivi đập. Cao áp tải điện cột điện bằng sắt cũng dám leo lên. Đường dây cao thế cũng dám cắt. Thật là nghịch thiên bay lên. Các loại chuyện phiền lòng phân sắp tới tới. Để cho Trương Dịch Phong không khỏi kỳ nhiễu. Hắn cũng ý thức được Vương quốc Bai Xin đại đa số quốc dân tư tưởng quan niệm quá khép kín. Quá lạc hậu. Vương quốc tiến vào thời đại đồ điện gánh nặng đường xa. Lấy ta đối với tài sản của ngươi giải trừ. Ngươi cũng không sẽ rộng rãi như vậy nha. Trong Yến Cung, Giang Thanh Yến nằm ở Trương Dịch Phong trong ngực. Trong tay bưng mâm trái cây. Không ngừng đem cắt tốt trái cây đưa vào Trương Dịch Phong miệng. Ngươi lời nói này, thật giống như ta trước kia rất keo kiệt tựa như. Trương Dịch Phong dâng lên xem thường. Không vui nói. Giang Thanh Yến cười một tiếng. Trương Dịch Phong cũng không hẹp hòi. Chỉ ít đối với người nhà, đối với nàng cùng Hạ Mịch Hà có thể nói là hào phóng cực kỳ. Muốn cái gì hắn cũng biết nghĩ biện pháp cho ngươi mua được. Tiền xài ở các nàng trên mình một chút cũng không đau lòng. Bây giờ đưa đi 10 triệu đô, sau này ta có thể 10 lần thậm chí là 100 lần kiếm về. Ngươi có tin hay không? Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến hỏi. Ta không hiểu à, chúng ta bây giờ đã quá có tiền. Còn liều mạng như vậy mạng làm gì? Có tiền. Trương Dịch Phong khổ sở cười một tiếng. Nói thật nói cho ngươi đi. Ta tiền cũng chỉ có Mộng Huyễn tập đoàn lời về điểm kia. Tập đoàn siêu năng nhưng mà một mực ở hao tổn. Vương quốc Bai Xin lại là không điền đầy cái hố. Không kiếm tiền sớm muộn phải chết đói. Giang Thanh Yến le lưỡi một cái. Không có nói tiếp. Nàng chấp trưởng Mộng Huyễn tập đoàn. Vẫn là vương quốc vương phi. Trương Dịch Phong tài sản tình huống. Nàng rõ ràng, tập đoàn siêu năng toàn dựa vào hắn chống. Mộng Huyễn tập đoàn trừ điện thoại Mộng Huyễn, Tâm Luyến Châu bảo lời. Những thứ khác đều ở đây hao tổn. Nhất là 3 ngày phân phối. Duy trì khổng lồ phân phối Internet. Tiêu tiền giống như nước chảy tựa như. Vậy ngươi bước kế tiếp định làm gì? Trước đem đồ điện làm. Thêm đại vương quốc trong nước điện lực nhu cầu. Bây giờ vương quốc điện lực cung ứng thuộc về không dùng hết trạng thái. Cái này quả thực quá lãng phí. Trương Dịch Phong đúng sự thật nói. Vương quốc phát hiện có 6 chỗ nhà máy điện khí hydro. 5 phát điện tính 4 tỷ độ. Lấy vương quốc bây giờ kỹ nghệ trình độ cùng sinh hoạt trình độ. Căn bản chưa dùng hết. Giang Thanh Yến trao mày. Đồ điện nghề là tiền cảnh rộng lớn. Nhưng cùng điện thoại di động vậy cạnh tranh cũng không nhỏ. Chúng ta không nhất định tranh qua những cái kia uy tín lâu năm đồ điện cửa hàng. Người yên tâm đi, tập đoàn siêu năng sản xuất đồ. Tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất. Điện thoại Mộng Huyễn chính là tốt nhất chứng minh. Coi như chúng ta không đụng nổi bọn họ. Chỉ ít ở Bai Xin mảnh đất này ở trên. Siêu năng đồ điện sẽ là chân tránh khổng lồ. Dĩ nhiên. Chủ yếu nhất là, ta phải dùng những thứ này tân tiến đồ, đánh vào vương quốc Bai Xin truyền thống quan niệm, hướng dẫn bọn họ cùng lúc câu vào, đi theo thời đại bước chân tiến tới. Ở một phương diện khác, vương quốc Bai Xin thật quá nghèo, đồ điện tiến vào mỗi gia đình, đối với điện lực cùng với những thứ khác diễn sanh sản phẩm nhu cầu cũng biết đề cao thật lớn. Đến lúc đó không chỉ chúng ta kiếm tiền. Chính phủ cũng biết từ trong phân chén canh. Chính phủ có tiền. Các hạng xây dựng kế hoạch cũng biết thuận lợi đẩy tới đi xuống. Nhưng bây giờ tình huống là Bai Xin quốc dân trong tay không có tiền à? Giang Thanh Yến khổ não nói. Cái vấn đề này thật ra thì giải quyết rất dễ. Tập đoàn siêu năng cơ hồ thu nạp liền toàn bộ vương quốc Bai Xin gần 50% sức lao động. siêu năng khoáng sản, tập đoàn xây dựng, tập đoàn nông khẩn, siêu thị tiện lợi. Những thứ này sản nghiệp mướn nhân viên đều là bay xin quốc dân. Tiền lương mở rất cao. Đây là Trương Dịch Phong bất kể phí tổn cho bay xin quốc dân đưa tiền. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia. Hắn đưa đi, sớm muộn sẽ trở thành lần gấp bội kiếm về. Mộng Huyễn tập đoàn trụ sở chính đã ở Vương Thành Khánh Thành. Bị sinh mạng số 1 cám dỗ. Tập đoàn thuộc hạ chi nhánh công ty các lão tổng. Từ ban đầu sống chết không muốn tới. Đến bây giờ nương nhờ Vương quốc sống chết không chịu đi. Vương quốc bai xin di dân chính sách đặc biệt nghiêm ngặt. Chỉ thu nạp những cái kia chân chính tinh anh. Không phải có tiền liền có thể đi vào. Tập đoàn cấp dưới các lão tổng. Là đi Trương Dịch Phong cửa sau. Có Vương quốc thẻ trắng. Cũng tức là Vương quốc quốc tịch. Vương quốc bai xin thẻ căn cước là màu trắng. Cho nên rất nhiều ngoại quốc di dân liền gọi hắn vì thẻ trắng. Mơ hồ có điểm cùng nước Mỹ đánh lôi đài ý. Hiểu được Trương Dịch Phong tâm tư. Giang Thanh Yến tự nhiên muốn vì mình người đàn ông phân ưu. Mộng Huyễn tập đoàn ở trang web ở trên công bố trí. Điều chỉnh điện thoại Mộng Huyễn ở Vương quốc bai xin bán ra giá cả. Cảm ứng bản điện thoại Mộng Huyễn giá đơn vị 200 kim nạp. Bản trí năng giá đơn vị 800 kim nạp. Dòng giã so hoa hạ bán ra giá cả ít đi hơn 1.000 khối. TQ người sử dụng cửa rối rít ở Disca. Microblog than phiền. Cũng hy vọng điện thoại Mộng Huyễn điều chỉnh ở TQ giá bán. Thật ra thì bọn họ đủ hạnh phúc. Điện thoại Mộng Huyễn ở Bắc Mỹ. Âu Châu giá bán mới kêu khủng bố. Cảm ứng bản điện thoại Mộng Huyễn giá bán chỉ ít ở 5.000 nhân dân tệ cỡ đó. Bản trí năng lại là đến gần 8.000 nhân dân tệ giá cả. Trương Dịch Phong ý tưởng rất đơn giản. Người nước ngoài có tiền giá cả cao điểm cũng không có sao. Nhiều điện nhà đồ dùng, TV LCD, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, bếp điện từ cùng sản phẩm, tràn ngập ở siêu thị tiện lợi mỗi cái xó xỉnh, đưa tới dân thành phố chú ý. Mà lệ thuộc với Vương Thất DSTV đài truyền hình cũng luyện chế đồng thời liên quan tới những điện khí này tiết mục, bên trong cặn kẽ giới thiệu điện khí chức năng cùng với phương pháp sử dụng. Điện thoại Mộng Huyễn cũng lần đầu tiên xuất hiện ở Vương quốc các thành phố lớn cửa hàng bán độc. Quyền trong, Helen nữ sĩ dùng sinh mạng số 1 sau đó. Cảm giác vô căn cứ trẻ mấy tuổi. Tinh thần đầu không tệ. Chủ động tiếp quản ở Vương quốc bai xin Walmart siêu thị. Bằng vào Walmart danh dự độ cùng tài lực ở Vương quốc đứng vững gót chân. Trở thành Vương quốc thứ hai đại bán lẻ xí nghiệp. Nàng cũng nhìn thấy siêu thị tiện lợi bán ra đồ điện. Đặc biệt kinh ngạc, bởi vì những sản phẩm này chất lượng, chức năng so hiện tại thị trường ở trên bán ra đồng loại sản phẩm tốt hơn. Từ thương nhân bén nhạy khứu giác. Nàng ý thức được ẩn chứa trong đó to lớn cơ hội làm ăn. Cho nên cầu gặp Trương Dịch Phong. Ở Trương Dịch Phong làm mối bắc cầu hạ. Walmart siêu thị cùng siêu năng đồ điện đạt thành giao hàng hiệp nghị. Không phải là độc nhất vô song. Saudi Arabia Honor with Vương tử. Kim Triều đại sứ. Nga đại sứ. Thậm chí là thành phố Côn Minh tiểu đệ Long Ngạo Thiên cũng chạy tới Vương Cung. Muốn cùng Trương Dịch Phong làm ăn. Hắn nhưng mà quốc vương ư, ngày lo ngàn việc, nào có thời gian cùng bọn họ nói loại chuyện này, trực tiếp đem bọn họ chạy tới siêu năng đồ điện nhà máy, để cho chính bọn họ nói, Trương Dịch Phong ngồi thu tiền là được, để cho Trương Dịch Phong bất ngờ là, Kim Triều ngoài ý liệu khoát khí, trực tiếp cùng siêu năng đồ điện đạt thành 300 triệu kim nạp đặt hàng hợp đồng, chiếm cứ tất cả đơn đặt hàng 1/5. Hơn nữa còn hy vọng vào bến Vương quốc bai xin cá ngừ Cali, tôm hùm, cà phê các thứ, để cho Trương Dịch Phong cười miệng cũng sai lệch. Hắn không nghĩ ra, Kim Triều trong truyền thuyết không phải rất nghèo sao? Tại sao có thể có tiền mua những thứ này? Bất quá, hắn không có ở đây muốn những chuyện này. Bởi vì Peking cho hắn mang đến một cái tin tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http